5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ô, dẫm lên đại tiện, ô, đã tiến triển đến lẫn nhau cho ăn, mẹ thật là vui mừng, quá ngọt chuyện này đối với, ta rốt cục biết rõ CP mị lực, ta nói liền đơn thuần tiểu hài tử chia sẻ đồ ăn. Các người liền không thể thuần khiết điểm sao? Quả nhiên CP mới là vương đạo. Cảm giác thần thần hơn vui vẻ. Vô luận phát trực tiếp ở giữa người xem phản ứng như thế nào? Cái này nho nhỏ khe núi bên trong đám người thế nhưng là nhiệt hỏa hướng thiên. Nghiêm chỉnh phiến cây mơ bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn liền bị toàn bộ hái xong. Ai nha, không đủ ăn nha, không đủ ăn. Từ Trinh ăn đầu lưỡi cũng phiếm hồng, vẫn còn không ngừng lắc đầu, nhãn thần sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Lôi túi tiền. Hoàng Lôi lập tức cảnh giác đem túi tiền ôm vào trong ngực. Cần thiết hay không? Không phải liền là mấy gốc cây dâu sao? Từ Trinh bĩu môi, bên cạnh Vương Bảo Bảo đem tự mình túi mở ra. Từ ca, cho, ai, vẫn là Bảo Bảo hiểu ta nhất. Mới vừa ngủ lại tới Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Tay nhỏ từ nhỏ trong bao vải móc ra một cái. Cộc cộc cộc chạy đến Từ Trinh trước mặt. Từ bá bá, cho, ô, vẫn là nhóm chúng ta thần thần rất thân mật. Đám người bất đắc dĩ, nhìn thấy Từ Trinh cái này một mặt khát vọng bộ dáng. Cuối cùng Cúc Tịnh Di, Trương Tiểu Phong cùng Vương Cận Tùng cũng cho hắn phân ra điểm. Từ Trinh chỉ tự mình túi tiền. Hì hì, không nghĩ tới ta hái vẫn rất nhiều a. Hoàng Lôi ôm chặt túi tiền chừng hắn. Không muốn mặt, thế mà cùng tiểu hài tử muốn cây mơ. Muốn cái gì mặt a? Có ăn là được, đây không phải các ngươi đầu bếp chuyên ngành tố dưỡng sao? Hoàng Lôi, ngoặc kép, Vương Cận Tùng bọn người cùng nhau cười ha hà. Đã hái xong. Đám người vẫn chưa thỏa mãn dự định xuống núi, chỉ là còn chưa đi bao lâu ngày liền đã đen lại. Sẽ không phải thật bị lão Quách kia ra hỏa nói chúng đi. Chẳng lẽ muốn trời mưa? Nhanh, chúng ta tăng thêm tốc độ. Từ Trinh nhắc nhở đám người, Tiểu Mãng đi theo Tô Thần bên người, cũng lập tức đem Tô Thần cuốn lên đặt ở trên đầu hướng hạ du đi. Đại gia gắng sức đuổi theo. Đến sườn núi trong rừng cây vẫn là rơi ra mưa to. Điện thiểm lôi minh dọa đến Hoàng Đa Đa lập tức chạy đến Hoàng Lôi bên người. Bị Hoàng Lôi bảo hộ ở ngực, Tô Thần tiểu gia hỏa cũng theo đầu rắn trên nhảy xuống tới. Bị Từ Trinh dùng quần áo cản trở, còn có rất dài một đoạn đường. Nếu không chúng ta trước tìm chỗ trốn tránh. Hoàng Lôi đề nghị, Từ Trinh ngạch thủ. Đây là mưa rào có sấm chớp, tránh một trận hẳn là liền ngừng. Mấy người chính vẫn ngắm nhìn chung quanh định tìm cái thích hợp địa phương tránh mưa. Tiểu Mãng thẳng lên đầu, tê tê, thần thần, Tiểu Mãng có phải hay không biết rõ núi này đi đâu có thể tránh mưa a? Từ Trinh hiếu kỳ hỏi, Tô Thần theo hắn quần áo xuống chui ra ngoài, hướng Tiểu Mãng nhìn một chút. Tiểu Mãng lập tức quay đầu nhìn về phía trước, chậm rãi bơi đi. Đám người cũng không cần nhắc nhở, yên lặng đuổi theo. Rất nhanh đằng trước xuất hiện một cái sơn động. Đây là Tiểu Mãng trước đó nhà sao? Đã biến thành ướt sũng, Cúc Tịnh Di đi vào vội vàng đem quần áo trên người bảo hộ tại. Lúc này mới hiếu kỳ đánh giá. Trương Tiểu Phong hướng động chỗ sâu quan sát, không có đèn xem không rõ ràng. Đại Lưu mang theo đầu đèn, giờ phút này lấy ra mở ra, bên trong tràng cảnh lập tức khắc sâu vào đại gia tầm mắt. Cùng A Trắng bọn người cho Tiểu Mãng đào sơn động khác biệt. Cái sơn động này miệng trên vách núi đá mọc đầy rêu xanh, lại hướng bên trong vách núi trên tảng đá thì ướt sũng. Có chút có giọt nước theo vách núi nhỏ xuống, đầu đèn tia sáng chiếu vào đi. Lại không nhìn thấy cuối cùng. Đối với không biết sơn động, đại gia trong lòng vẫn là có một chút e ngại. nhất là loại này nhìn không thấy đáy sơn động, luôn cảm thấy sau một khắc liền có thể từ bên trong xông ra cái gì quái vật khổng lồ đem bọn hắn thôn phệ. Trương Tiểu Phong nói khẽ, cảm giác không giống như là tiểu mãng nhà a. Bất quá hang động này là thật lớn, chúng ta cũng hai mươi mấy cá nhân trốn vào tới. Từ Trinh nói, TT, tiểu mãng to lớn đầu cúi lưng Tô Thần. Tiểu gia hỏa tò mò nhìn nó, tiểu mãng, ngươi làm sao rồi? Tiểu mãng quay người hướng bên trong bơi đi. Hoàng Đa Đa ánh mắt lập tức phát sáng lên. Ai nha, có phải hay không trong sơn động có bảo bối? Nhóm chúng ta muốn đi vào tầm bảo sao? Hoàng Lôi một trận bất đắc dĩ yên lặng tiểu cô nương đầu. Đa đa a, ngươi có phải hay không tiểu thuyết phim truyền hình xem nhiều à nha? Đầu năm nay nơi đó có cái gì bảo bối a? Hoàng Đa Đa chu môi. Ba ba, ngươi có thể không gõ ta sao? Tốt tốt tốt, Đa Đa muốn đi vào thám hiểm a. Ba ba bồi tiếp, Tô Thần cũng đi theo gật đầu. Sau đó tiến lên dắt Hoàng Đa Đa tay. Đa Đa tỉ tỉ, chúng ta thám hiểm. Mắt thấy hai tiểu hài tử tay cầm tay đi vào. Đại gia cũng không tốt chần chờ, nhao nhao đuổi theo. Tiểu mãng đi ở nhất đoạn ngừng một hồi. Một đám người chậm rãi xâm nhập. Rất nhanh liền nghe thấy giọt nước hồi âm. Từ Trinh, ho khan, một tiếng. Sẽ không còn có cái gì thạch nhũ loại hình a. Một nhóm người vượt qua cong, liền thấy một cái tự nhiên lỗ lớn. Trên vách đá quả nhiên có nước đi đi lạc. Giọt nước thanh âm trong sơn động tiếng vọng. Nhà quay phim ống kính nhao nhao đi lên. Phát trực tiếp ở giữa người xem lại cơ hồ muốn thét lên lên tiếng. Ông trời ơi, đen nghịt chính là cái quái gì? Thật nhiều con rơi, hắc hắc còn có thể động. Con rơi, dày đặc sợ hãi trứng rút lui trước, nổi da gà lên một thân. Ta sợ nhất con rơi. Trong sơn động đám người cũng trong nháy mắt giật mình kêu lên. Sau đó bọn hắn liền nghe đến Tô Trần nông thanh âm ủy khuất. Ô ô, dẫm lên đại tiện, nhà quay phim ống kính bận bịu đuổi theo. Phát trực tiếp, ở giữa liền xuất hiện một đôi hám sâu tại hắc sắc bên trong chân nhỏ. Ống kính lại hướng lên, tập trung tại Tô Thần ủy khuất chu lá chã trực khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phốc ha ha ha, ta trực tiếp phun ra. Thần thần mẹ ôm một cái. Không khóc không khóc a. Mẹ cũng thường xuyên dẫm lên cứt chó. Đó là cái có hương vị phát trực tiếp ở giữa. Đáng thương thần thần, chết cười ta. Thật xin lỗi, ta không phải một cái hợp cách thần mẹ. Cũng không chỉ là phát trực tiếp ở giữa người xem. Từ Trinh cái thứ nhất liền cười ha ha lên. Ngay sau đó đám người cũng nhao nhao câu môi. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cũng đều treo miệng vụng trộm cười. Thần thần, ngươi đem chân nâng lên. Hoàng Lôi ngược lại là chú ý tới cái này màu đen phân và nước tiểu không? Phải quá dày, vội vàng nhắc nhở. Ô ô, từ bá bá hỏng. Tiểu gia hỏa vòi phun nhìn thoáng qua cười trước ngưỡng sau lật Từ Trinh. Sau đó ô ô hai tiếng chậm rãi giơ chân lên. Mình ngược lại là trước quát ở cái mũi. Thối quá. Hoàng Lôi cẩn thận tra xét một cái mặt đất. A, bên này con rơi loại liền cũng không phải là quá nhiều a. Cũng liền như thế điểm, vừa vặn cho thần thần dẫm lên. Mắt thấy Tô Thần lại muốn mếu máo. Vương Cận Tùng bận bịu giải thích, "Thần thần, đây thật ra là một vị trung dược." A, tiểu gia hỏa lập tức quên bị đại tiện chi phối ủy khuất. Mở to đại nhãn tình nhìn xem Vương Cận Tùng. Con rơi loại liền tại trung y bên trong cũng gọi dạ minh cát. Có thể mắt sáng tiêu ứ bài độc. Thế nhưng là thứ rất tốt đâu. Thật sao? Tô Thần nháy nháy mắt. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Thế mà duỗi ra tay nhỏ đụng đụng kia hắc hắc phân và nước tiểu. Sau đó lại phóng tới dưới mũi ngửi ngửi. Khuôn mặt nhỏ có chút kinh hỉ. Vương bá bá, không thối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?